Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103, chương 102, pháp sư xã hội tạo thành. Nhìn lấy Alex kích động bộ dáng nghiêm túc, Sở Ca trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Hắn cũng không lo lắng Alex sẽ xảy ra vấn đề. Phần kia linh hồn khế ước đã quy định rõ rồi. Bất kỳ không chuyện gì quá phận, Alex đều phải nghe hắn. Mà liên quan với không quá phận định nghĩa, căn cứ bổ sung điều khoản, chỉ cần không nguy hiểm sinh mạng cùng nhân cách dưới tình huống đều coi như là không quá phận. Mà cái này hàm đắp mặt coi như rộng, không cho phép thương tổn tới mình là thuộc về một trong số đó. Bất quá mặc dù không sợ Alex phản kháng, nhưng là Sở Ca cũng không có ý định đem quan hệ của hai người gây ra quá căng. Nếu như có thể mà nói, Sở Ca vẫn là tình nguyện bên người nhiều người bằng hữu mà không phải là một cái bị nô dịch lòng, tràn đầy oán khí tiểu nữ nhân. Ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, Sở Ca bắt đầu vận lên nội công. Hắn ngạnh khí công đã lên tới LV8, còn kém 2 cấp liền mắc cấp rồi. Đáng tiếc càng đi về phía sau tốc độ lên cấp càng nhanh. Một bên luyện công, Sở Ca vừa cùng Alex nhắc tới Thiên. Alex, ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Alex lưu luyến theo trên TV chuyển rời qua. Chuyện gì? Ngươi chơi đùa ngươi. Không cần quá để ý. Ta chính là tùy tiện cùng ngươi trò chuyện một chút. Cái đó, các ngươi pháp sư cấp bậc là tính thế nào à? Hắn sở dĩ hỏi như vậy, vừa đến muốn biết một cái pháp sư phân chia thực lực cùng trên lực lượng giới hạn. Thứ hai cũng là xác nhận một chút cùng cái này Alex học ma pháp có hay không đáng tin. Mặc dù phó bản bên trong cũng có thể đánh ra sách ma pháp, nhưng là Sở Ca luôn cảm thấy như vậy lấy được năng lực có chút mưu lợi. Còn là mình học được bản lĩnh dùng càng thực tế một chút. Cái kia Alex một bên tay máy điều khiển từ xa một bên giới thiệu. Pháp sư căn cứ thực lực không phải bình thường chia làm 5 cái giai đoạn. Cấp thấp nhất là pháp sư học đồ, là chỉ có thể sử dụng cấp học đồ ma pháp người mới học. Coi như chính thức pháp sư trợ thủ, đủ loại ma đạo máy móc bảo vệ nhân viên, ở trên chiến trường sung mãn làm con cờ thí. Ngày trước huấn luyện pháp sư học đồ cũng là thật lao lực. Bởi vì yêu cầu biết chữ, yêu cầu nhất định tinh thần lực, yêu cầu ma pháp thần chú giáo sư cùng kỹ xảo huấn luyện. Nhưng là từ khi ma pháp thay thế trang bị phát minh sau đó, pháp sư học nghề huấn luyện liền không còn là vấn đề. Vì vậy pháp sư học nghề số lượng không ngừng tăng trưởng. Bởi vì số lượng quá nhiều, thậm chí xuất hiện do hàng trăm hàng ngàn tên pháp sư học đồ tạo thành tấn công từ xa bộ đội. Sở Ca bổ não một cái mấy trăm ma pháp học đồ cùng nhau phóng hỏa diễm phi đạn cảnh tượng. Được rồi. Cảm giác vẫn là rất mang cảm giác. Alex tiếp tục giới thiệu. Pháp sư học đồ bên trên là chính thức pháp sư, gọi tắt vì pháp sư, thuộc về pháp sư xã hội trung thành giai tầng. Lấy có thể thi triển cấp chuyên gia ma pháp làm tiêu chuẩn. Hẹn chạm pháp sư tổng số lượng 30%. Phổ thông pháp sư tạo thành pháp sư xã hội cơ sở. Tại đi lên, chính là đại pháp sư. Nắm giữ cao thâm ma pháp kiến thức cùng thực lực, có thể thi triển cấp đại sư ma pháp. Mà nói, một cái pháp sư nếu như tấn thăng làm đại pháp sư, như thế hắn cũng đã bước đầu tiến vào pháp sư xã hội thượng tầng cấp bậc. Đại pháp sư tại pháp sư trong xã hội đảm nhiệm ngành đầu mục, trong quân đội trung cấp quan chỉ huy, hoặc là học viện giảng sư. Đại pháp sư lại hướng lên chính là truyền kỳ pháp sư. Truyền kỳ pháp sư có thể sử dụng tông sư cấp ma pháp. Truyền kỳ pháp sư đã từng khắp cả pháp sư xã hội đỉnh cao nhất tồn tại. Tại mấy trăm năm trước chư thần thời đại bên trong, toàn bộ Á Phêrô truyền kỳ pháp sư cũng bất quá mười mấy mà thôi. Nhưng là bây giờ truyền kỳ pháp sư số lượng đã nhiều hơn nhiều. Số lượng tính ra hàng trăm. Dĩ nhiên, dù vậy, trở thành một tên truyền kỳ pháp sư vẫn là rất có mặt mũi một chuyện. Truyền kỳ pháp sư bên trên là được gọi là pháp thần. Tại chư thần thời đại bên trong, pháp thần danh xưng này cũng không tồn tại. Biết 200 năm trước, một thiên tài pháp sư trở thành thứ nhất pháp thần. có cùng yếu trở thần thực lực đánh một trận. Hắn chính là Elvis Forrester. Bất quá chúng ta đều gọi hắn là thứ nhất pháp thần các hạ. Elvis là người thứ nhất pháp thần. Hơn nữa thành lập vạn pháp đồng minh. Hoàn thiện tứ đại học phái. Thành lập thứ nhất thật sự chân chính pháp sư học viện. Chính là nhờ vào thứ nhất pháp thần dẫn. Pháp sư xã hội mới nhanh chóng phát triển. Cũng vì vậy xuất hiện càng nhiều hơn pháp thần. Cho đến bây giờ, đã có 7 cái pháp thần tồn tại rồi. Sở Ca gật đầu một cái. Như thế ngươi đây, pháp sư của ngươi cấp bậc là cái gì? Muốn nói thật nha, ta là chỉ là một cái thông thường chính thức pháp sư. Đúng như lời ngươi nói, nếu như thực lực của ta mạnh hơn chút nữa, tỉ như đại pháp sư nói, liền sẽ không rơi vào cái kết quả này rồi. Chẳng qua nếu như ta là đại pháp sư mà nói cũng sẽ không bị phái đến Burgundy như vậy một cái học. Đồ học viện làm đốc công rồi. Như thế vạn pháp đồng minh cùng chư thần chiến tranh lại là chuyện gì xảy ra? Sở Ca hỏi ra khác một cái nghi vấn. Hắn tại phó bản giới thiệu nhìn lên vượt qua kiểm tra với pháp sư cùng chủ thần trong lúc đó chiến tranh giới thiệu, cùng với vạn pháp đồng minh giải tán nội dung. Đối với cái này hắn ít nhiều có chút hiếu kỳ. Cái kia Alex lúc này rốt cuộc tìm được một cái yêu thích đài. Nhưng là một cái liên quan với cổ đại sinh vật phim phóng sự. Nhìn thẳng nồng nhiệt, bất quá nghe được vấn đề của Sở Ca. Nàng vẫn là giải thích lên. Sự tình rất phức tạp. Nói tóm lại chiến tranh căn nguyên đến từ 3 cái phương diện. Nguyên nhân thứ nhất là bởi vì vạn pháp đồng minh càng ngày càng mạnh. Dần dần uy hiếp đến thần. O địa vị, các pháp sư không tái sợ hãi thần linh. Sức mạnh từ một loại ý nghĩa nào đó nói quá mức thậm chí đã vượt qua thần linh. Thế cho nên một chút quốc gia cùng lãnh chúa bắt đầu cự tuyệt hướng chúng thần hiệu mệnh. Mà ngược lại đầu nhập vào vạn pháp đồng minh che chở. Cái này đưa đến chư thần bất mãn. Cái thứ hai nguyên nhân chính là bởi vì thần thánh học phái thành lập. Bởi vì vạn pháp đồng minh giải thích thần thuật nguyên lý. Phá giải thần thuật bí ẩn. Cũng vì vậy phát minh thần thánh ma pháp, khiến cho một chút nguyên bản chỉ thuộc về sức mạnh của chư thần bị người phàm lấy được. Cái này đưa đến chư thần cảm giác nguy cơ. Bất quá chân chính mồi dẫn hỏa nhưng là tại 70 năm trước phát sinh một chuyện. Thần thánh học phái các pháp sư bắt được một cái nhược đẳng thần lực thần. Đem phong ấn ở một cái to lớn nhân tạo ma pháp thủy tinh trong. Hơn nữa, dùng siêu ma đạo kỹ thuật đem thâu xuất thần lực chuyển hóa thành thuần túy ma lực. Hơn nữa, bởi vì những thứ này ma lực đến từ một cái thần. Cho nên tín đồ có thể thông qua cầu nguyện tới đạt được. Hơn nữa bởi vì nên thần. O thần cách bị phá giải. Cái này đưa đến tín ngưỡng chuyển vận lối đi bị toàn diện sửa lại. Kết quả sau cùng là. Thần thánh học phái bộ thương mại cửa mở ra mới bán ra một loại ma pháp thần kỳ bùa hộ mạng. Chỉ cần tùy tiện niệm mấy câu cầu nguyện từ liền có thể đạt được thêm vào lượng MP rồi. Hơn nữa, loại ma pháp này là nhưng lặp lại sử dụng. Cái này có thể so với nước thuốc phép thuật mà tới ra sức rất nhiều dù sao nước thuốc phép thuật. Mùi vị là nổi danh khó uống. Hơn nữa uống nhiều rồi sẽ sinh ra chịu được thuốc. Loại ma pháp này bùa hộ mệnh lại không có những thứ này tác dụng phụ. Thế cho nên cái này bùa hộ mệnh đẩy một cái ra liền bán điên rồi. Chuyện này đưa đến chư thần tức giận. Thần thánh học phái lấy cùng cái khác học phái các pháp sư là muốn bắt lấy càng nhiều hơn thần. O tới chế tạo loại này cỡ lớn ma pháp hồ. Cho nên chiến tranh cuối cùng liền không thể tránh khỏi bộc phát. Sở Ca lòng nói mẹ nhà nó. Như vậy treo. Mặc dù biết pháp sư châu bò, nhưng là không nghĩ tới lại có châu bò như vậy a. Lại đem thần, o đều bắt lại làm sạc điện bảo rồi. Hắn đột nhiên cảm giác được có chút không đúng lắm. Người mới vừa nói chư thần sử dụng sức mạnh ngươi tên gì? Thần thuật à, thế nào? Không phải là kỳ tích sao? Kỳ tích, cái kia tính tên quỷ gì? Alex một mặt kinh ngạc nhìn hắn. Sở Ca lòng nói quả là như thế. Hắn lấy phòng ngừa vạn nhất lại hỏi. Các ngươi cái thế giới kia có một người gọi là An Quang Minh Chi Thần sao? Alex lắc đầu một cái. Ta chưa từng nghe nói qua cái gì quang minh chi thần. Ngược lại là có mặt trời chi thần, nguyệt chi thần, chúng tinh chi thần, bình minh chi thần. Nhưng là chưa từng nghe nói qua cái gì quang minh chi thần. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.